1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, làm xong. Hắn ngược lại là năng lực, Lý Hòa ngẫm lại cũng liền minh bạch, nhét người Duy Á là lén qua châu Âu Hoàng Kim Tuyến giữa đường phải qua đường. Chỉ cần có đường luôn. Làm đầu rắn là ổn trọng không bồi thường sinh ý, hướng mỗi tên người nhập cư trái phép thu phí 1.000 đến 5.000 đô la. Một chiếc thuyền có thể ngồi 200 người, một tuần vào tay hơn 100 vạn đô la căn bản không phải việc khó. Huống chi lại là Nemanja Matic loại này quân phiệt tính chất nhân vật tự mình tham dự. Địa Trung Hải đầu rắn không phải mọi người phim nhìn thấy cái chủng loại kia ngư dân hoặc người chèo thuyền đơn đả độc đấu kiếm sống. Đây là người thông minh mới có thể làm sinh ý. Nhất định phải mất ăn mất ngủ. Đọc báo giấy, nghiên cứu châu Âu pháp luật, nghiên cứu châu Âu cục biên phòng động tĩnh, mới có thể tìm kiếm nghĩ cách muốn đem lén qua thuyền làm vào châu Âu. Đã sớm tạo thành một đầu có tổ chức xuyên quốc gia dây chuyền sản nghiệp đầu. Lén qua là một trận họa phúc khó liệu đánh bạc. Tương đối mà nói, Địa Trung Hải còn tính là chật hẹp hòa phong bình sóng tĩnh vịnh biển. Một chút phi châu cùng khu vực Trung Đông khách lén qua sông đều là không dễ. Nhưng là thường thường cũng chỉ cần mấy ngày thời gian, mà người Trung Quốc muốn lén qua ra ngoài càng là muốn mạng. Lén qua đi nước Mỹ giờ phút này còn tải vang rồi. Bọn hắn theo đường bộ hoặc đường thủy. Trằn trọc hơn phân nửa địa cầu tốn hao mấy tháng thời gian đến Delta Quốc. Đường đi rộng lớn sẽ thông qua nghỉ hộ chiếu mượn đường Hương Cảng, Thái Lan, Miến Điện, thậm chí Phi Châu Quang Minh chính đại đi máy bay tiến vào nước Mỹ. Sau đó điệu thấp che giấu, vì truy cầu cuộc sống tốt hơn, không quản nam nữ già trẻ liền bắt đầu từng đợt đi ra ngoài. Chỉ cần có một cái hai cái thành công đi ra ngoài, phía sau bằng hữu thân thích liền lấy truyền kinh nghiệm tình thế dọc theo đường xưa tiếp tục đi ra ngoài. Có người vì sinh tồn, có người vì lý tưởng, cũng có người muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Rất khó nói rõ là một loại gì tình cảm. Kiều hối chẳng những là trong nước kiều quyến chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra, cũng là quốc gia không phải mậu dịch ngoại hối trọng yếu thu nhập. Một trận bên ngoài tập hợp thu nhập bên trong chiếm hữu rất nặng tỷ lệ. Trong đó lấy Hồ Kiến Hòa Nghiễm Châu nhiều nhất, tại Lý Hòa trong lòng chính là, chỉ cần có bản lĩnh, có nhiều người hơn đi ra ngoài mới tốt, mọi thứ đều dựa vào tranh. Đúng vậy, Lý Tiên Sinh, Ivan Nop nói, đây là rất tốt một môn sinh ý. Lý Hòa trầm giọng nói. Ian Fungus phiên dịch cho hắn nghe. Không cho phép chiếm ma túy sinh ý. Hắn càng nói càng âm trầm. Hắn đã sớm biết Ivan Nop không phải vật gì tốt. Mặc dù hắn không muốn quản. Thế nhưng là Ivan Nop là hắn tại nước Mỹ trọng yếu quân cờ. Hắn không thể để cho hắn làm chuyện xấu. Nhìn xem Lý Hòa sắc mặt. Ivan Nop cũng có thể đại khái cảm nhận được Lý Hòa âm lãnh. Không đợi Ian Fungus phiên dịch xong, liền vội vàng khoát tay nói, Lý Tiên Sinh, nhờ vào ngươi, ta hiện tại là thượng đẳng nhân, ta sẽ không làm loại kia người hạ đẳng mới làm sự tình. Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối là sẽ không đụng. Hắn là New York muốn gió được gió muốn mưa được mưa địa sản ông trùm. Làm sao có thể đi làm những cái kia tự hủy tương lai sự tình đâu. Làm hắn không nghĩ tới là, trước một giây Lý Hòa âm tình bất định, sau một giây lập tức liền cười. Chỉ thấy Lý Hòa ngồi xuống nhặt lên một khối vương ngọc lan phơi trên mặt đất củ cải xanh làm mà. Hướng mình miệng bên trong lấp một cái, bốp bốp bốp bốp nhai xong, sau đó lại nhặt lên một khối đưa cho Ivan Nop. Nếm thử, mùi vị không tệ, Ivan Nop không biết đây là vật gì, thế nhưng là thấy Lý Hòa yết hầu có nuốt xuống về sau, mới dám đánh bạo nuốt giếng bụng của mình, Buổi trưa cơm trưa vốn là Thọ Sơn cùng Chu Bình nghĩ xuống bếp. Thế nhưng là thực tế chống cự không nổi Vương Ngọc Lan ân cần sức lực. Không có cơ hội mở ra thân thủ. Tại Vương Ngọc Lan trong quan niệm, cái kia không có để khách nhân vào phòng bếp chủ bếp đạo lý. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là lưu lại Chu Bình cùng Phó Hà cho nàng trợ thủ. Trong viện cùng trong phòng khách đều bày mấy bàn lớn. Trà mạt trược, đánh bài, ra ngoài khách khí, Ngưỡng Dũng đem Lý Triệu Khôn cũng kéo lên mạt trược bàn. Lý Triệu Khôn không chút do dự, hắn đã sớm ngứa tay, Liễu Liên Tưởng cười nói, lão thúc, chúng ta chơi như thế nào? Điểm pháo vẫn là không điểm pháo, vẫn là toàn bộ nhờ cứng rắn tự sơ. Mỗi cái địa phương mạt trược cách chơi đều không giống. Hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng một điểm, lần này tới Hương Cảng thấy Lý Hòa là tiếp theo, chủ yếu vẫn là muốn thông qua thẩm đạo như con đường. Nghĩ tại Hương Cảng đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường. Tối hôm qua yến hội về sau, thẩm đạo như đã cho hắn đánh cam đoan, giờ phút này tâm tình của hắn tốt đẹp, đương nhiên điểm pháo, một khi lên bàn đánh bài. Lý Triệu Khôn khí thế liền không đồng dạng, hắn thuốc lá ngậm trên miệng, hai tay không đứng ở trên mặt bàn xoa đến xoa đi. Đạo, năm khối, nói hắn cái này không tốt, cái kia không tốt, hắn nhận, nhưng là nói hắn trà mạt trược không tốt, đánh chết hắn cũng không nhận, đó chính là bao trang 30, nhà cái mang minh đòn khiêng 45, tối đòn khiêng 60. Ngưỡng Dũng cũng ở một bên chứng thực, nhiều một gạch liền nhiều một phen. Lý Triệu Khôn xếp tốt nhãn hiệu đẩy về phía trước, xúc sắc lắc một cái, ném ra cái ba, chỉ vào nhà dưới Tô Minh nói, nhanh lên, đến ngươi. Lý Hòa ở bên cạnh đứng một hồi, gặp bọn họ chơi cao hứng, liền chưa đi quấy giày bọn hắn, chỉ là cùng Ngô Thục Bình ở một bên nói chuyện phiếm. Cao ốc chủ thể đã toàn bộ hoàn thành, tầng dưới chót đại sảnh trang trí làm xong, thang máy công trình cùng chủ thể chiếu sáng hệ thống đầu nhập vận chuyển. Đi qua nhiều năm như vậy lịch luyện, Ngô Thục Bình theo khí chất nhìn lại, đã phát sinh rất lớn thay đổi, con mắt không lớn, thế nhưng là có thần, tóc dài sóng vai, đen nhánh tỏa sáng. Hoàn toàn đưa vào sử dụng muốn tại vào tháng 5 về sau. Đến lúc đó sẽ có một cái làm xong nghi thức. Nàng tiếng nói rất nhỏ. Thế nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Môi của nàng, má, tay, con mắt cũng đang giúp lấy nàng biểu đạt. Nàng chỉ là cho Lý Hòa một cái hỏi thăm ý tứ. Nhưng là lại chưa trực tiếp hỏi. Ta sẽ tận lực đi qua. Lý Hòa cười nói. Bất quá còn được dựa vào ngươi, ta sẽ không ra mặt. Ngô Thục Bình gật gật đầu, cười nói, Lý tiên sinh, ngươi đoán đúng, Phổ Đông đã tiến vào đại khai phát thời kỳ. Không ít người muốn theo trong tay chúng ta cầm địa. Bao quát Singapore chính phủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn đều hỏi thăm mục đích. Ta đều không có đồng ý, bất quá trên nguyên tắc chúng ta vẫn là phải phối hợp thị ủy quy hoạch. Trừ tại Đông Phương Minh Châu cánh đồng lên, Lý Hòa Tùng nhắm rượu, cái khác đơn thuần bán đất đề nghị, hắn là toàn bộ bác bỏ, hắn không thiếu tiền, hắn vẫn là muốn đem Lục Gia Miệng dựa theo đường xưa kiến thiết thành tài chính CBD. Có thể mài nhãn làm khai thác đường đi, hùn vốn chủ hoạch kiến lập Lục Gia Miệng khai phát công chuyện của công ty ta cũng chưa ý kiến. Nhưng là bán đất. Kia là không được, đến lúc đó là của hắn, lầu là của hắn, làm hắn trong dự đoán bao tô công, một ngày ấy không thu cái mười mấy ước tiền thuê, đi ra ngoài đều không có ý tứ nói hắn là làm địa sản. Trước tiên đem địa sản làm được đệ nhất, đây là trước mắt hắn quan trọng ý nghĩ, hắn sợ hãi vừa làm cái ý nghĩ, đợi lát nữa liền quên mất, liền không kịp chờ đợi nói. Giúp ta nhớ kỹ, ta trước tiên đem địa sản làm được thứ nhất, đầu tiên là Trung Quốc thứ nhất, sau là châu Á thứ nhất, cuối cùng nhất định là thế giới đệ nhất. Cái này, Ngô Thục Bình đột nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Cũng bị Lý Hòa đột nhiên toát ra thiên mã hành không ý nghĩ cho sợ ngây người. Mặc dù trước mắt nàng cũng đối Kim Lộc Địa Sản có một chút lòng tin. Thế nhưng là trước mắt vẫn là hao tổn trạng thái đâu. Không sợ, Lý Hòa lòng tin 10 phần nói. Đất này sinh ngành nghề một khi bạo phát đi ra, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Huống chi, hắn còn có Hướng Dương Địa Sản, Viễn Đại Địa Sản, Địa Đại Địa Sản, không chỉ có Kim Lộc Địa Sản, còn có Ivanov tại nước Mỹ thao tác Delta Địa Sản. Hắn trứng gà cũng chưa đặt ở một cái trong giỏ sách. Huynh đệ tỉ muội nhiều như vậy, tóm lại có một cái có thể ra mặt a. Về phần Phú Hoa Địa Sản, không thuộc về hắn hoàn toàn cổ phần khống chế. Hắn liền cho trực tiếp không để ý đến. Việc này, hắn càng nghĩ càng đáng tin cậy. Trước theo địa sản vào tay. Không có mau bệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.